Vũ Thần Chúa Tể, chương 3252 Thiên Long Chân Quân. Góc truyện audio.com, mệnh vận chi thuật chính dùng để che giấu, để cho bất luận kẻ nào đều nhìn không ra mánh khóe kinh khủng như vậy lực lượng, bị hắn thoáng cái đánh ra tại Tần Trần dưới bàn tay, tất cả lực lượng, huyết sắc vầng sáng, sụp đổ. Hắn lấn người gần vào, một quyền phản đánh. Hồng Nguyệt Thành Chủ chiêu thức toàn phá, thần thông tan giả, huyết nguyệt lĩnh vực cũng đều ào ào sụp đổ, bị Tần Trần mãnh liệt như là thái cổ thần sơn một dạng oanh kích hung hăng tập trung thân thể ầm một tiếng, trên người hắn áo bào cùng phòng ngự áo giáp bị toàn bộ đánh xuyên qua chia năm xẻ bảy, thánh bảo nổ nát vụn, bất kỳ cái gì thánh bảo cùng phép tắc đều Tần Trần công kích phía dưới, không chống nổi trong nháy mắt. Quá bá đạo, quả thực nhìn thấy mà giật mình. Bại, Hồng Nguyệt Thành Chủ cư nhiên bại, vẫn bị Quảng Thành Cung khách khanh, này một cái vô đạo thánh chủ cho đánh bại. Huyết Nguyệt hàng thế, Hồng Nguyệt Thành đỉnh cấp thần thông, bị một cái tiếp cận trung kỳ đỉnh phong thánh chủ làm gạt lấy ra cư nhiên đều thương tổn không được này Quảng Thành Cung khách khanh, đây là cái gì thực lực? Nhìn lại trước Quảng Thành Cung chủ nói người này có thể kích sát trung kỳ thánh chủ tuyệt đối không phải vọng ngôn. Hắn thi triển là lực lượng gì? Ta cảm giác được cơ hồ là có thể nắm giữ vận mệnh đây một môn thần thông gì? Mệnh vận chi thuật, chẳng lẽ là nam thiên giới Gia Cát Thế Gia người, không đúng, người này mệnh vận chi thuật cùng Gia Cát Thế Gia lại có chút bất đồng, cuối cùng lai lịch ra sao? Ta sống gần 10 vạn năm, đã biết vô số lần đại chiến, rất nhiều cao thủ thế nhưng cũng không có xem qua môn thần thông này. Các ngươi thấy không, trước người này vậy mà đem thiên đạo luân khởi đến, thật đáng sợ, trên người người này pháp tắc chi đạo, vô cùng vô tận, một cái thánh chủ tại sao có thể nắm giữ nhiều như vậy kinh khủng phép tắc thiên đạo? Khó trách hắn tự xưng bản thân thiên đạo, toàn bộ ở đây thánh chủ cao thủ, đều hoảng sợ khiếp sợ ào ào suy đoán Tần Trần tu vi cùng lực lượng, lay động không hiểu. Hồng Nguyệt Thành Chủ, người nói lão phu chắc chắn phải chết, là thế nào cái chắc chắn chết nghi pháp? Một cái đánh bại Hồng Nguyệt Thành Chủ, Tần Trần ngạo nghễ đứng, lạnh lùng nói. Liền lão phu ngươi cũng không là đối thủ, nơi nào đến tư cách vọng nghị thiên đạo. Tần Trần lại một hạ kích bại Hồng Nguyệt Thành Chủ, những thứ này Quảng Nguyệt Thiên cự đầu những cao thủ từng cái khiếp sợ con ngươi đều nhanh chừng bạo trợn mắt hốc mồm. Đây chính là Hồng Nguyệt Thành Chủ, Quảng Nguyệt Thiên cao cấp nhất ngũ đại tông chủ một trong, bực nào cường hãn vô địch thế nhưng tại đây Quảng Thành Cung khách khanh thủ hạ cư nhiên cũng bại, này Quảng Thành Cung khách khanh cao thủ cuối cùng lai lịch ra sao? Quả thực để cho người ta nổi điên. Đặc biệt Tần Trần mấy lần xuất thủ sau, cư nhiên trong khí 10 phần, trong cơ thể pháp tắc bản nguyên không chút nào nhược hóa chiều hướng, quả thực là cái kỳ tích không có ai biết đến là chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, là Tần Trần tại mỗi lần trong chiến đấu cũng sẽ luyện hóa diệt thiên thánh chủ cùng tam đại cường giả lực lượng bản nguyên, bổ sung chính mình lực lượng, riêng là đang cùng cường giả trong chiến đấu, luyện hóa tốc độ nhanh hơn. Góc truyện audio.com này tương đương với cho Tần Trần luyện hóa cơ hội, Tần Trần một bên lại chiến đấu, một bên đang tu luyện, gọi là chưa từng có động tác. Các hạ, người không muốn kiêu ngạo, người thân là ngoại nhân khách khanh, nhưng ở ta Quảng Nguyệt Thiên đồng minh đại hội trên kiêu ngạo bá đạo tùy tiện xuất thủ, chẳng lẽ lấn ta Quảng Nguyệt Thiên không người sao? Lấy các hạ thực lực vậy mà cam nguyện trở thành Quảng Thành Cung khách khanh, bản tọa bây giờ hoài nghi, người có thể là thế lực khác lẻn vào ta Quảng Nguyệt Thiên gian tế, muốn phá hoại ta Quảng Nguyệt Thiên tương lai. Hồng Nguyệt Thành Chủ bỗng chốc bị đánh bại, Long Vương đảo chủ phía sau một tòa trên bảo tọa, một cái kinh khủng trung kỳ thánh chủ đột nhiên đứng thẳng lên, vị này trung kỳ thánh chủ, người mặc một bộ trường bào màu vàng đất có một loại hùng hậu như thiên địa, bất động như núi nguy nga khí thế. Chư vị, lai lịch người này không rõ, tại thương nghị đại sự trước bản tọa mời chư vị đồng liêu cùng nhau xuất thủ, đem người này bắt trước hỏi rõ lai lịch nghiêm minh chính bản thân. Hắn thoáng cái đứng thẳng lên, quát lạnh nói ra, đem toàn bộ ló đầu thoáng cái nhắm ngay Tần Trần. Các hạ là ai? Tần Trần mắt lạnh nhìn hắn, từ trên cao, giống như một cái quân vương đang nhìn bộ hạ thần tử. Hừ, liền bản tọa cũng không nhận ra, cũng nói rằng bản thân Quảng Nguyệt Thiên người. Mở ra ngươi lỗ tai, thật tốt nghe một chút, bản tọa Thiên Long Chân Quân, Long Vương đảo phó đảo chủ. Này người mặc trường bào màu vàng đất bá đạo cường giả lạnh lùng nói, ánh mắt vòng bắn bốn phía. Chư vị, người này tại ta Quảng Nguyệt Thiên đồng minh đại hội ở trên bá đạo kiêu ngạo, không kiêng nề gì cả, liền thương mấy người, đây là ta Quảng Nguyệt Thiên cử hành đồng minh đại hội tới nay, chưa từng có vô cùng nhục nhã, hết lần này tới lần khác lai lịch người này quỷ dị, ở vào thời điểm này phá hoại đại hội tất nhiên có ý khác, chư vị cùng nhau liên thủ, đem bắt nghiêm hình khảo vấn, hỏi ra chân tướng. Nhất thạch nhấc lên ngàn cơn sóng. Tất cả cao thủ, đều nhìn về Tần Trần, bất quá nhưng không ai lập tức xuất thủ, một ít công lực thâm hậu tu hành vài vạn năm, thậm chí lâu thánh chủ cao thủ, đều đang đồn truyền thần niệm. Người này, quả thực lực quá mức biến thái, lai lịch quỷ dị, liền bại mấy đại cao thủ, không giống như là người bình thường, chẳng lẽ có thân phận gì? làm sao bây giờ, người này nói thật có một ít đạo lý thế nhưng Thiên Long Chân Quân từng nói, cũng không phải không Huyệt Lai Phong, cao thủ như thế, tại sao lại cam nguyện đến Quảng Thành Cung đảm nhiệm khách khanh, thật có chút quỷ dị, ta tại Đông Thiên Giới, luôn luôn chưa có nghe nói qua này nhân vật số 1. Xác định quỷ dị, với lại ta Quảng Nguyệt Thiên, bị như thế một cái ngoại nhân trấn áp thô bạo, nếu như truyền ra ngoài, danh tiếng có lẽ đại điệt tại Đông Thiên Giới muốn mất hết mặt mũi. Nếu không thì trước đem người này trấn áp xuống, nữa tinh tế quyết định. Có đạo lý, bắt trước hắn, nhìn một chút tình huống rồi nói sau, ít nhất không thể để cho ta Quảng Nguyệt Thiên mất hết mặt mũi, bất quá hợp tác với Diệu Diệt Phủ ta xem cũng tuyệt không đáng tin, nếu như người này không có địch ý ta Quảng Nguyệt Thiên có như thế một cái cao thủ coi như là việc may. Gocchuyenaudio.com, chúng ta toàn bộ xuất thủ, mặc cho người này cường thịnh trở lại cũng không cách nào ghê gớm thế nhưng, chỉ sợ có vài người không muốn động thủ, Quảng Thành Cung chủ chắc chắn sẽ không động, với lại Tử Thần Tông Tông chủ, đến bây giờ cũng còn không lên tiếng, này cũng không giống như là hắn tính cách. Cũng vậy, một khi Tử Thần Tông cùng Quảng Thành Cung đứng ở đó người lập trường, ta Quảng Nguyệt Thiên có lẽ trong nháy mắt đã bị phân liệt, với lại chúng ta đều là nhất đại thánh chủ, liên thủ đối phó một người, thật sự là quá mất mặt, coi như là thành công trấn áp người này, chuyển đi cũng không có cái gì tốt danh tiếng. Với lại chư vị có thấy không, người này dường như có chỗ dựa vững chắc trước mắt mới chỉ, hắn còn không có bại lộ chân chính bài, ta xem cho dù là chúng ta đồng thời xuất thủ chỉ sợ ta Quảng Nguyệt Thiên máu chảy thành sông, đối phương cũng chưa chắc có chuyện. Ta xem vẫn là bàn bạc kỹ hơn, không muốn rơi vào Long Vương đảo trong âm mưu. Tần Trần đứng ngạo nghễ hư không thôi động mệnh vận chi thuật, vô số thần niệm đều bị hắn rõ ràng dò xét đến, tức khắc ánh mắt lập lòe, nhìn bốn phía con người thâm thúy, phảng phất có thể xem thấu tất cả lòng người, Quảng Nguyệt Thiên rất nhiều cao thủ cảm thụ được ánh mắt của hắn, trong lòng mãnh liệt chiến ý cùng tự tin, không khỏi càng thêm kiêng kỵ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.